võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 48, người chơi cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle, cuồng nộ không làm nên trò trống gì. Đối mặt với lời châm chọc khiêu khích từ miệng Giang Hàn, Khải La tức đến phát cuồng, quát ầm lên, tất cả nhà mạo hiểm đều lui ra sau. Số lượng các ngươi quá nhiều, chỉ có thể giúp hắn càng thêm khó đánh chết. Với tư cách là người dẫn đội công thành, xung quanh người hắn cũng có rất nhiều người chơi sáp lại. Tự nhiên hiểu được Giang Hàn sẽ được tăng thêm thuộc tính gì. Nhưng mà, lời đề nghị của hắn lại không có ai làm theo. Đám người chơi phe công thành đều trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn lựa chọn không ngừng công kích. Mũi tên lông vũ cùng ma pháp rơi ào ạc trên người Giang Hàn. Đáng tiếc chỉ có thể tạo thành sát thương cực kỳ bé nhỏ. Phải biết rằng, chức nghiệp công kích từ xa cũng chỉ có thể chính xác khi duy trì khoảng cách dưới 50 mét. Nếu mục tiêu nằm qua xa, thì bất luận là cung tiễn thủ hay là ma pháp sư, đều rất khó đánh trúng mục tiêu. Cho nên, nếu nói toàn bộ công kích mấy vạn người đều rơi vào trên người Giang Hàn, căn bản cũng quá vô lý. Dựa vào hiệu quả của lực lượng tử vong, cho dù là trong chiến đấu, mỗi giây hắn đều có thể hồi phục 140 máu. Cộng với thỉnh thoảng hắn sẽ uống một lọ sinh mệnh dược tề, thì công kích của người chơi chỉ đủ gãi ngứa. Các ngươi, Khải La nhìn thấy đám mạo hiểm giả xem mình như không khí, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. 30 giây, ngươi còn có 30 giây cuồng nộ. Giang Hàn được kỵ sĩ khô lâu bảo vệ chặt chẽ, tiếp tục dùng lời nói đâm thọt. Nghe vậy, Khải La càng thêm tức giận, xách lợi kiếm màu bạc xông thẳng về phía Giang Hàn. Kỵ sĩ khô lâu chó má, cút ngay cho ta. 20 giây, 10 giây, Khải La tức đến sùi bọt mép, không còn lý trí, trừng mắt nhìn Giang Hàn. Người quá ồn ào, tà ác tiễn đạp. Mắt thấy hiệu quả cuồng nộ của đối phương đã chấm dứt, Giang Hàn quyết đoán ra tay, dựa vào tốc độ khiếp người. Trong khi đối phương chưa kịp phản ứng, đã bị hắn dẫm dưới chân. 14.786. Sau đó, liên tục thi triển một bộ kỹ năng, khiến cho thanh máu Khải La rút cạn thấy đáy. Buông tha ta, Khải La bị Giang Hàn dẫm nát dưới chân, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không còn bộ dáng kiêu ngạo, chỉ đau khổ van xin. Nể tình trước kia ta từng cho ngươi trang bị cùng kỹ năng, cầu ngươi buông tha ta. Xùy, trả lời hắn là một đường kiếm tuyệt mỹ lướt ngang cổ họng, giết không chớp mắt. Buông tha, làm sao có thể, vì 2 vạn kim tệ mà cố ý tới đây báo thù. Có thể thấy được lòng dạ người này rất nhỏ mọn, có thù tất báo, hôm nay lại bị hắn sỉ nhục, đoán chừng trong lòng cực kỳ oán giận. Để hắn sống tiếp chính là gây phiền phức cho bản thân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết boss tiến công đợt thứ 3. Phẫn nộ sĩ binh Khải La, đạt được 500 điểm tích lũy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết boss Bạch Ngân cấp 35. Phẫn nộ sĩ binh Khải La, đạt được phần thưởng. Danh vọng, 2.000, kinh nghiệm, 300.000, theo Khải La chết đi. Mặt đất tuôn ra 3 món trang bị, Giang Hàn nhanh chóng nhặt lên, không rảnh xem xét thuộc tính, nốc một ngụm sinh mệnh dược tề, tiếp tục đối phó đám người chơi xung quanh, liếc mắt xem xét thời gian, Giang Hàn đại khái tính toán cần phải kiên trì thêm 13 phút. Hít thở thật sâu, hắn nắm chặt Hàn Vân kiếm, chém giết đám người chơi xung quanh như cắt dưa thái rau. Một kiếm một mạng, trên cổng thành, Daniel vẫn luôn chú ý quá trình Giang Hàn giao chiến cùng Khải La. Lúc này trong mắt lộ vẻ vui mừng. Tin rằng lúc ta phục sinh, tất nhiên ngươi sẽ trở thành một vị cường giả nổi danh trên Thiên Hằng Đại Lục. Vừa dứt lời, tựa hồ hắn cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nheo lại, nhìn về phía xa. Brandy, ngươi đúng là bám dai như đỉa. Hắn có thể cảm giác được. Phía xa có một cỗ khí tức ngang sức với hắn, nhưng bởi vì hạn chế quy tắc, cho nên tạm thời không thể ra sân. 2 phút, 4 phút, thời gian trôi qua từng chút một, dưới thành vô số tiếng thét giết giết, Vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Hàn. Cảm giác không thể giết được. Đây chính là dâng kinh nghiệm cho hắn. Được rồi, ta buông bỏ. Ta không tin tất cả người chơi không thể phá phòng của hắn. Ta có dự cảm, đại lão đều núp trong bóng tối đợi thời cơ. Rất lâu mà không thể tạo thành sát thương đủ mạnh, khiến cho rất nhiều người chơi chán ngán. Rốt cục đến phiên ta ra sân. Đúng vào lúc này, khi bên người Giang Hàn chồng chất thi thể, thì có một vị nam tử xách đại kiếm bốc lửa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử này mặc toàn trang bị cao cấp, trong mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt. Giang Hàn khẽ nhíu mày. Hắn loáng thoáng cảm nhận được vài phần áp lực từ phía nam tử này. Quả nhiên, bên trong đám người chơi không thiếu cao thủ. Thuật dò xét, Thu Phong Ngô Đồng, kiếm sĩ Xích Viêm, đẳng cấp 25 sinh mệnh, 20.070 công kích, 705-752 phòng ngự, 353-377 kỹ năng. Liệt Diễm Trảm, Viêm Long Vũ, Viêm Thần Thủ Hộ, Xích Viêm Chi Nộ, kiếm sĩ Xích Viêm. Giang Hàn có chút bất ngờ. Không hề nghi ngờ, người này cũng giống hắn, thuộc về chức nghiệp ẩn tàng. Người có chức nghiệp ẩn tàng, còn muốn giết ta? Giang Hàn hỏi, lại nói tiếp, đây là lần đầu hắn gặp phải người chơi có chức nghiệp ẩn tàng. Hắn vẫn cảm thấy hứng thú với chức nghiệp cùng kỹ năng của đối phương. Thu Phong Ngô Đồng vung đại kiếm chỉa thẳng mặt Giang Hàn. Cười nói, dựa theo tin đồn, dưới tình huống bản thân có chức nghiệp ẩn tàng, nếu lựa chọn bỏ qua phần thưởng chức nghiệp ẩn tàng, trò chơi sẽ đổi phần thưởng khác ngang giá trị. Thì ra là thế. Giang Hàn gật đầu, hơn nữa, ta cũng rất cảm thấy hứng thú đối với thực lực của ngươi. Thiên phú cấp SS, thật làm cho người khác hâm mộ. Nói xong, hắn phóng tới Giang Hàn, trên người đột nhiên phóng ra từng sợi hỏa diễm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Thu Phong Ngô Đồng sử dụng kỹ năng Xích Viêm Chi Nộ, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 25, duy trì 2 phút, đây là kỹ năng đánh đổi. Sau khi kết thúc hiệu ứng sẽ bị giảm 10 cấp. Giang Hàn nhìn thấy miêu tả hiệu quả của Xích Viêm Chi Nộ. Khẽ nhíu mày, kỹ năng này rất giống với Hắc Ám Luân Hồi của kiếm sĩ Hắc Ám cấp 50. Tuy rằng hiệu quả tăng phúc kém hơn, thời gian duy trì cũng ngắn hơn, nhưng toàn bộ thuộc tính tăng lên 25, cũng giúp cho hắn đạt đến tiêu chuẩn của Khải La. Tiếp chiêu, Thu Phong Ngô Đồng vung đại kiếm đỏ rực. Ngay lúc chém xuống, mũi kiếm bốc lên ánh lửa khiếp người. Uy lực không hề tầm thường. Mắt thấy đại kiếm chém xuống, sắc mặt Giang Hàn lạnh nhạt, đứng yên tại chỗ, né cũng không né, cứng rắn thừa nhận một kiếm này. Xùy, đại kiếm bổ trúng vai Giang Hàn, tạo thành sát thương hơn vạn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị Thu Phong Ngô Đồng thi triển Liệt Diễm Trảm, công kích gây ra 10.578 điểm sát thương. Châu bò, xuất hiện cao thủ, khu Đông Phương nhiều cao thủ như vậy, khẳng định không chỉ có hắn. Chúng ta tranh thủ cướp đòn kết liễu là xong việc. Thấy có người đánh ra sát thương khổng lồ, tất cả người chơi như nhìn thấy hy vọng đánh chết nhất Giang Hàn Thủy. Đến phiên ta, Giang Hàn trả lời một câu nhàn nhạt, tốc độ di chuyển nhanh như gió lốc, nhún chân bay lên. Đá mạnh vào trên mặt Thu Phong Ngô Đồng, lập tức đè ép đối phương xuống mặt đất. Tà ác tiễn đạp, 8.547. Áp chế 2 giây, Thu Phong Ngô Đồng còn chưa kịp tức giận vì bị đá mặt. Vừa nhìn thấy hiệu quả, trực tiếp tái xám mặt mày. Khống chế lâu như vậy, đây là muốn chết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Thu Phong Ngô Đồng sử dụng kỹ năng Viêm Thần Thủ Hộ. Phòng ngự tăng lên 30, kéo dài trong 5 giây. Cuồng loạn trảm sát, Giang Hàn đánh ra 4 đòn liên tục. Thu Phong Ngô Đồng nhìn thấy máu chỉ còn hơn 23 điểm. Mồ hôi lạnh túa ra, hắn đang chuẩn bị lăn một vòng tránh né. Trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay do năng lượng tím đen ngưng tụ, chộp thẳng về phía hắn. Rõ ràng là vong linh chi ác. Còn nữa, hắn nhìn thấy trạng thái của mình không thể di chuyển, sắc mặt liền tái nhợt. Con mẹ nó, kỹ năng khống chế nhiều như vậy. Cách chương.